Tử khí đông lai, chương 45. Góc truyện audio.com. So mong muốn sớm hơn nửa tháng, lão phu nhân ngồi tại Nguyễn Chân bên người cầm tay của nàng, đừng sợ chuyện này thường có ta dù không có trải qua, nhưng là ta cái kia lão muội muội, nàng sinh Hoán Vân thời điểm liền là sinh non đâu, cũng không chỉ nửa tháng, có tầm một tháng đâu, hiện tại ngươi xem một chút, Hoán Vân còn không phải hào hào, thậm chí so Hoán Dương còn muốn vóc dáng cao lớn. Nguyễn Chân bạch nghiêm mặt sờ lấy bụng, ta không sợ, mẫu thân. Đứa nhỏ này tay đều đang run, có lẽ là mình đối nàng kỳ vọng quá cao, trong nội tâm nàng cũng lo lắng a. Lão phu nhân đương nhiên là phi thường hy vọng Nguyễn Chân có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, hơn nữa còn nhất định phải có cái nam hài, nhưng cái này trong lúc mấu chốt nàng cũng không dám bức bách Nguyễn Chân, bởi vì sinh con lúc tâm tình rất trọng yếu. Lão phu nhân ngữ khí càng thêm nhu hòa. Ta đã gọi người đi tìm Thừa Phương, hắn hẳn là rất nhanh liền trở về, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng sợ. Ngươi còn trẻ đâu, về sau còn không nhất định phải cùng Thừa Phương sinh mấy đứa bé. Đang nói, Tô Nguyên đến đây. Mẹ, nàng gấp hoang mang rối loạn chạy đến bên giường. Nương ngài thế nào, đừng trách trách hô hô, nàng không có chuyện. Lão phu nhân nói, liền là sớm mấy ngày thôi. Là không phải là bởi vì Tô Minh Thành đã từng thả xạ hương, cho nên mẫu thân trước thời gian rồi. Tô Nguyên hận chết người này, may mắn hắn chết. Bất quá tổ mẫu nói đến cũng đúng, lúc này mình không thể quá mức lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến mẫu thân. Nàng cười một cái, ngồi xuống. Đã tổ mẫu nói không có việc gì, vậy khẳng định không có chuyện. Huệ nương mời bà đỡ đến đây. Lỗ thị là kinh đô tốt nhất bà đỡ, lão phu nhân trước kia liền định hạ nàng, cho thật dày phong đỏ cho nên nàng tùy thời chờ lệnh. Người cho nàng nhìn xem, lão phu nhân nhường ra vị trí. Lỗ thị đi lên xem xét trôi qua một lát cười nói. Là muốn sinh, vừa rộng an ủi lão phu nhân, Tô phu nhân khí sắc này rất tốt, ta học qua bắt mạch, Tô phu nhân mạch đập cũng rất có lực, sinh con nhất định không thành vấn đề, ngài cứ yên tâm đi. Nàng chào hỏi mấy cái đắc lực trợ thủ, nên chuẩn bị đều chuẩn bị, bất quá không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, Tô phu nhân bộ dạng này cần chờ thêm 2 canh giờ. Đây không phải là muốn buổi tối, Tô Nguyên hỏi, trong phòng lại muốn thêm chậu than sao, sợ Nguyễn Chân lạnh, có thể thêm 2 cái. Lỗ thị cười, nghĩ thầm cái này nhất định là Tô gia tam cô nương, mẫu nữ liên tâm. Tô Cẩm sau đó cũng tới, bồi tiếp lão phu nhân ngồi. Ngược lại là Tô Thừa Phương nơi đó một mực không có tin tức, lão phu nhân hồ nghi, nghĩ thầm bằng nhi tử đối Nguyễn Chân yêu thích, theo lý nghe được tin tức liền nên phải gấp lấy trở về, làm sao còn không có cái bóng người đây. Nàng gọi người lại đi xem một chút, trôi qua một khắc đồng hồ, Lục An đi theo gã sai vặt trở về, thấp giọng cùng lão phu nhân nói. Lão gia lại được vời vào cung, năm gần đây đồng ruộng mất mùa, hộ bộ đều muốn thâm hụt, trong cung gọi lão gia nghĩ biện pháp, cái này đang lúc đầu xuân, năm nay đến có cái thu hoạch lớn mới được. Nhìn không được phàn nàn, đều chịu nhiều lần, mặc kệ là hộ bộ vẫn là trong cung tư kho, đều phải dựa vào lão bách tính nộp lên thuế ngân, lão phu nhân lông mày vặn vặn một cái. Thừa Phương một chút không có nói với ta, còn không phải sợ lão phu nhân ngài lo lắng đâu. Lục An nói, chờ lão ra từ trong cung ra, lập tức liền về nhà. Góc truyện audio.com, lão phu nhân thở dài, mắt nhìn thấy trời đã sắp tối rồi, Tô Thừa Phương còn không có xuất hiện, Nguyễn Chân lo lắng, nghĩ thầm lão phu nhân nói lập tức liền về, kết quả cái này chờ đợi ròng rã hơn nửa ngày, nàng nhịn không được hỏi lão phu nhân. Mẫu thân, lão ra đến cùng thế nào? Không có gì, lão phu nhân cũng không thể lại gạt, Thừa Phương là trong cung, hẳn là liền muốn trở về. Nàng coi là Nguyễn Chân là muốn Tô Thừa Phương bồi ở bên người, kết quả Nguyễn Chân nghe được câu này, vậy mà lớn nhẹ nhàng thở ra cười nói. Lão gia không có gì liền tốt, nếu là đi trong cung đáp lời, bằng lão gia cơ trí, khẳng định sẽ bình yên vô sự. Lão phu nhân giật mình, cái này đều muốn sinh, lại còn đang lo lắng Tô Thừa Phương, giờ khắc này nàng đột nhiên có chút minh bạch Tô Thừa Phương không phải cưới Nguyễn Chân lý do, đứa nhỏ này đối người thực tình. Nàng mặt mày mỉm cười. Không quản Thừa Phương có kịp hay không trở về, trong lòng của hắn khẳng định sẽ đọc lấy ngươi. Nhất định là có lẽ đều nóng này không được, Nguyễn Chân tưởng tượng một chút Tô Thừa Phương dáng vẻ, hé miệng cười một tiếng. Chỉ tiếc đợi không được hắn tốt, nàng bụng càng ngày càng đau. Lỗ thị nhìn không sai biệt lắm, chính là gọi tất cả mọi người ra ngoài. Tô Nguyên không chịu, phải bồi Nguyễn Chân. Lão phu nhân một tay lấy nàng lôi ra đến, tiểu cô nương sao có thể ở lại bên trong, tương lai ngươi phải lập gia đình, không cho phép. Tô Nguyên nước mắt rưng rưng, cha còn không có về ta cũng không bồi, nương biết sợ. Giống như một chút biến thành hài tử, Tô Cẩm nhịn không được cười. Coi như cha trở về cũng không thể đi vào bồi tiếp, chiếu ta nói a, cha đợi lát nữa trở về mới tốt. Vì cái gì? Tô Nguyên kỳ quái, người nghĩ nha, mẫu thân bởi vì không có nhìn thấy phụ thân, khẳng định một bụng lời nói kìm nén đâu. Tô Cẩm trước kia chán ghét Nguyễn Trân, không ít quan sát nàng, nàng cùng phụ thân cùng một chỗ thời điểm, hai người tổng có thật nhiều lại nói, Nguyễn Trân lời nói nhiều hơn nữa, phụ thân luôn luôn mỉm cười nghe. Như vậy, mẫu thân nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ hài tử chờ lấy nói cho phụ thân, nàng nhất định sẽ dùng hết khí lực cũng muốn gặp lại phụ thân, nàng sẽ không. Tô Nguyên cắn cắn môi, cái chữ này nàng sẽ không đi suy nghĩ, mẫu thân sẽ bình an. Gọi nô tỳ chuyển đến một cái ghế, nàng ở dưới mái hiên ngồi xuống. Lão phu nhân đau đầu, trời lạnh như vậy, ngươi an vị bên ngoài. Ừm, ta an vị bên ngoài, tổ mẫu ta ăn mặc nhiều, ngài không cần lo lắng. Lão phu nhân nhìn nàng một mảnh hiếu tâm thì cũng thôi đi. Tô Nguyên lúc này nhớ tới lão thái thái cùng Nguyễn Trực ai nha một tiếng. Đều quên nói cho ngoại tổ mẫu cùng cữu phụ, đang muốn phân phó hạ nhân, bị lão phu nhân một ngụm cắt đứt. Chớ nóng vội nói cho, ngươi không phải không biết ngươi cữu phụ tính tình, lúc này đến không chừng so ngươi còn trách trách hô hô, liền chờ chân nhi sinh hạ hài tử lại đi báo tin vui đi. So từ bản thân, Nguyễn Trực đối với mẫu thân yêu thương một điểm không ít. Nghĩ đến hắn có lẽ sẽ gấp đến độ nhảy dựng lên, Tô Nguyên nghĩ thầm, vẫn là nghe tổ mẫu, không phải ở bên cạnh đi tới đi lui, có lẽ nàng cũng muốn đi theo phiền não. Nguyễn Trân sau khi đi vào không đến một khắc đồng hồ, Tô Thừa Phương trở về. Góc truyện audio.com, giữa mùa đông ra một thân mồ hôi, đi đến lão phu người trước mặt, thậm chí có mồ hôi thuận cái mũi nhỏ xuống đến, giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng, lão phu nhân tưởng tượng, cái này hoàng cung lớn, còn không cho phép cưỡi ngựa ngồi xe, có lẽ là chạy đến, này nhi tử. Trân nhi thế nào? Tô Thừa Phương lòng nóng như lửa đốt, Lục An trước đó được tin tức dùng tay ra hiệu cho hắn, hắn kém chút liền cầu Thái hậu nương nương thả hắn trở về, chỉ Thái hậu nương nương chính tức giận, ngược lại không tiện thật mở miệng, quả thực là nhịn xuống. Bà đỡ ở bên trong đỡ đẻ, mọi chuyện đều tốt. Lão phu nhân cầm khăn lau mồ hôi cho hắn. Bất quá cái này sinh con canh giờ khó nói, có chút rất nhanh, có chút chậm hận không thể một ngày, bất quá chân nhi sinh qua hài tử, hẳn là tương đối dễ dàng, ngươi tỏa hạ nghỉ một lát thôi, muốn không ăn một chút gì. Ngươi ban đêm khẳng định cơm đều không có ăn đi, không cần ta ăn không vô. Tô Thừa Phương đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, nhưng môn đóng gắt gao, một điểm thanh âm đều không có. Tô Thừa Phương kỳ quái, hắn nhớ kỹ Nguyễn Trân trước kia sinh Tô Nguyên, đau đến ở bên trong hút không khí, hắn nhíu mày. Nương, tại sao không có thanh âm đâu? Đúng vậy a, Tô Nguyên cũng hỏi. Cái này cha con hai cái đều thành hài tử, lão phu nhân nói. Có lẽ là còn không quá đau đi, đừng lo lắng, ta mời cái này bà đỡ rất có bản lĩnh, đỡ đẻ qua rất nhiều song thai đâu, các ngươi tất cả ngồi xuống. Tô Thừa Phương theo lời ngồi xuống, nhưng không bao lâu nghe được Nguyễn Trân ở bên trong kêu khóc lập tức liền đứng lên, đi cổng bồi hồi, thậm chí bởi vì nhìn không thấy còn đi cửa sổ nơi đó ngắm, dán tại góc cửa sổ bên trên, giống như cứng rắn muốn từ bên trong gạt ra một đường vết rách. Nơi nào còn có ngày thường bộ dáng, Tô Nguyên nghĩ thầm, mình bị sinh ra tới ngày ấy, phụ thân là không phải cũng là như vậy. Nghĩ đến nhịn không được cười lên một tiếng, nguyên lai phụ thân cũng có thời điểm như vậy. Lão phu nhân là bên tai phòng chờ, ngẫu nhiên ra nhìn thấy Tô Thừa Phương tựa như cái mao đầu tiểu tử, liền không nhịn được nói. Người an vị lấy đi, người lại đi tới đi lui, chân nhi cũng sẽ không sinh ra sớm hạ hài tử. Tô Thừa Phương sẽ lúng túng cười, nhưng trôi qua không được bao lâu lại lặp lại vừa rồi hành vi. Lão phu nhân đau đầu, tình cảnh này liền Tô Cẩm đều nhìn cười lên, nghĩ thầm phụ thân thật rất thích Nguyễn Trân, một ngày này, nàng càng thêm sâu sắc nhận thức được, bất quá trong lòng lại không còn ghen ghét, nàng phát hiện mình từ bỏ loại tâm tình này về sau, mỗi ngày đều trôi qua so trước kia khoái hoạt. Bất chi bất giác đến giờ hợi, bên trong truyền đến hài nhi khóc nỉ non âm thanh, tất cả mọi người một trận kinh hỉ, Tô Thừa Phương bước nhanh đi tới cửa, gõ cửa. Sinh ra tới sao, lỗ thị ở bên trong nói. Đừng nóng vội lão ra, còn có một cái, an tâm chớ vội, thanh âm vậy mà vô cùng uy nghiêm, Tô Thừa Phương lui trở về, nhưng lần này hắn càng kịch liệt hơn nóng nảy, tại nguyên chỗ dạo bước giống như thú bị nhốt đồng dạng. Rõ ràng liền đã sinh một cái, nhưng vẫn là nhìn không thấy Nguyễn Trân, hắn cảm thấy sống còn khó chịu hơn chết. Tại cái này cực độ dày vò bên trong, rốt cục lại nghe thấy một thanh âm, vang dội, hữu lực liền lão phu nhân cũng nhịn không được đứng lên, đi tới cửa. Lỗ thị một tay ôm một cái ra, trên mặt trôi chậm mồ hôi, lại vui mừng, vui vẻ cười nói. Góc truyện audio.com, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng lão gia, là Long Phượng thai, mẹ con bình an. Chấm, lão phu nhân nghe nói như thế, vậy mà nước mắt chảy xuống, cúi đầu hướng hai đứa bé nhìn. Cái này cái nào là nam, cái nào là nữ. dáng dấp thực sự quá giống, một điểm không phân rõ bất đồng nơi nào. Tay nàng chỉ run lẩy bẩy, tắc tắc sờ khuôn mặt nhỏ của bọn họ, thì thào nói. Chúng ta Thừa Phương rốt cục có hậu. Tô Nguyên cùng Tô Cẩm cũng lại gần nhìn, Tô Nguyên nhìn thoáng qua liền hướng bên trong đi vào, nhưng mà Tô Thừa Phương nhanh hơn nàng, đã ngồi tại Nguyễn Chân bên người. Chân Nhi, người thế nào? Mệt không? Nói, gặp trên mặt nàng ướt đẫm, giống như mới xối qua mưa đồng dạng, Tô Thừa Phương đau lòng hỏng, trước kia sinh một cái Nguyễn Chân đều rất phí sức, đừng nói hai cái, ánh mắt hắn đỏ lên, nắm thật chặt tay của nàng. Còn đau không? Đều là ta không được. Tại cái kia thật sâu lo lắng bên trong, hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là không có để Nguyễn Chân mang thai liền tốt. Lời này thật sự là tính trẻ con, Nguyễn Chân cười lên. Lão gia, sao có thể quái ngươi đây? Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Hải tử, ngươi xem sao? Tô Thừa Phương không thấy. Nguyễn Chân liền có hơi thất vọng, nàng liều mạng cho hắn sinh một đứa con trai đâu. Gặp nàng miệng có chút mấp máy, Tô Thừa Phương lập tức hiểu được tâm tư của nàng, cười nói. Ta biết là Long Phượng thai. Hắn ôm lấy Nguyễn Chân. Cảm ơn ngươi cho ta sinh một nhi tử. Tại thời khắc này, Nguyễn Chân cảm thấy vừa rồi vất vả đều đáng giá. Cách chương.